Chiều qua Phượng Hoàng. Núi đứng nơi này từ lâu lắm, dựng một tường bia đá bao năm. Máu xương biết bao lâu còn thắm, ai nằm đây quá khứ âm thầm. Ai nằm đây chiều trúc xương văng, trong khỏi mệnh mông hồn tử sĩ. Ngựa ngã cương buông lòng có nặng, nghẹn ngào nhìn non nước còn chi. Đèo chập trùng mịt mờ nẻo tới, mưa bay bay hồn lạc nơi nào. Núi trùng trùng xuống gươm không đợi, hồn qua đèo chăng nắng xôn xao. Xưa máu ướt một vùng chiến địa, giờ lạnh tanh quan phế mộ người. Đèo Phượng Hoàng gió gào bốn phía, xác ai vùi cho lá xanh tươi. Ô giang sơn bạc trắng đầu rồi, mơ mấy lúc quấn reo đầy ngòn. Bao năm trôi đều chờ bão nồi, giờ qua đèo đèo vẫn buồn son. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết vào tháng 10 năm 2009 và viết để nhớ cuộc rút quân từ Ban Mê Thuột.